chạm hình hoa sen, dòng nước dợn sóng sẵn sàng đưa nữ thần lên tận cảnh giới thiên đường Cực Lạc, là nơi cư ngụ của các đấng thần minh, các vị nữ thần và những người trần gian được các ngài ban ân huệ. Trước cảnh tượng này, người du khách sẽ ngạc nhiên tự hỏi sao người cổ Ai Cập lại có thể quá ngây ngô để chấp nhận những sự tin tưởng đó. Những vị thần này đã hoàn toàn biệt tích và những con thuyền bát nhã linh thiêng chở các đấng ấy lên trời. Thực ra, những chiếc thuyền ấy chỉ là những biểu tượng, yếu tố của một thứ ngôn ngữ huyền bí mà các đạo gia ưu của thời xưa hiểu được dễ dàng, nhưng thế giới hiện đại không thể nào hiểu nổi. Còn những đấng thần minh, đó không phải chỉ là những điều hư giả. Trong cái vũ trụ vô biên vô tận của Thượng Đế, có những cảnh giới dành cho những nhân vật khác hẳn và tiến hóa cao hơn loài người. Nếu trải qua thời gian, tên họ và hình dáng của những vị ấy tiến hóa và thay đổi, thì tính chất căn bản của họ vẫn giữ nguyên vẹn, bất biến. Tôi đồng ý với Blue Take khi ông ta nói rằng chỉ có bấy nhiêu vị thần chung cho tất cả mọi dân tộc khác nhau, dù là dân Hy Lạp hay dân tộc Dã Man cũng vậy, cũng như mặt trời, mặt trăng, các bầu tinh tú, trời cao, đất rộng, biển cả là của chung của muôn loài, thì những đấng thần minh cũng là sở hữu chung của tất cả mọi người, dẫu rằng mỗi quốc gia hay dân tộc đặt cho các đấng ấy những cái tên khác nhau. Nếu những đấng ấy lọt ra ngoài tầm nhãn quan của chúng ta, công trình của họ vẫn không phải là đã chấm dứt. Họ hoạt động trên những cõi vô hình mà chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta vẫn ở trong vòng ảnh hưởng của họ. Họ luôn luôn dòm ngó đến bầu thế giới được giao phó cho họ săn sóc chăm nom. Họ vẫn tiếp tục kiểm soát, điều khiển sự tiến hóa của nhân loại, dẫu rằng họ không còn xuất hiện dưới thế gian. Tôi tin nơi các đấng thần minh cũng như người cổ Ai Cập. Tôi cho các đấng ấy là một tập đoàn gồm những bậc siêu nhân loại có sứ mạng trông nom điều khiển vận mạng và dìu dắt những hoạt động chính yếu của các dân tộc, và sau cùng hướng dẫn từng cá nhân và từng sự việc thế gian đi đến cứu cánh hoàn hảo và toàn diện. Bảy thánh điện trong ngôi đền Abydos đã chứng minh người xưa đã từng dùng lửa và nước, dâng hương và có những nghi thức lễ bái cầu nguyện. Những cuộc hành lễ này có tính cách thờ hình tượng hoặc có tính cách tâm linh tùy theo quan niệm và ý đồ của những người hành lễ. Người nào cho rằng những nghi thức cúng tế bề ngoài là đủ thay thế cho đạo đức rơi vào sự mê tín dị đoan. Người nào dùng nghi thức lễ bái như những biểu tượng để nhắc nhở, khơi gợi lòng sùng tín và lòng hy sinh mà y muốn hiến dâng suốt đời cho đấng tạo hóa, sẽ tăng tiến đạo hạnh trong nền tôn giáo chân chính. Còn vị tăng lữ dùng những nghi lễ của khoa pháp môn cổ truyền thì gánh lấy một trách nhiệm rất lớn, vì y có thể kêu gọi đến những mãnh lực vô song thuộc về quyền năng của ác quỷ hay của thiên thần. Kẻ phàm tục không hề được phép đột nhập vào nơi thánh điện tôn nghiêm này, mà những bàn thờ thếp vàng lóng lánh hồi thời cổ xưa nay đã biệt tích. Trong phần nhiều những đền cổ Ai Cập mà chỉ có giai cấp tăng lữ là đóng vai trò cốt yếu, những vị tăng lữ này đã từng tranh thủ và chiếm giữ uy quyền trong lúc thịnh thời, sau cùng đã mất hết cả ảnh hưởng đối với dân chúng khi nền tôn giáo cổ bắt đầu suy tàn. Thời gian đem đến với nó những sự biến thiên lạ lùng. Chiếc hòm đá của nhà vua Pharaoh sáng lập ra ngôi đền này, cổ quan tài đựng xác ướp của vua Seti, ngày nay đang nằm ở cách Abydos trên 3.000 dặm đường, trong một cổ tàng viện ở giữa thành phố Luân Đôn náo nhiệt phồn hoa. Tôi nghĩ rằng nếu thi hài nhà vua này được chôn sâu hơn độ 30 thước nữa dưới lòng đất, thì có lẽ xác ướp của ông ta đã tránh khỏi cái lộ trình từ Ai Cập sang Anh Quốc. Tôi đến ngồi dưới bóng mát của gian phòng có nhiều cột. Tục truyền rằng chính Abydos là nơi mà Osiris, bậc thánh nhân thời cổ Ai Cập, được tẩm liệm và chôn cất trong nghĩa địa của nhà vua Thinis, một thành phố ngày xưa được dựng lên ở tại đó, nhưng nay đã biệt tích. Vua Neferhotep cho biết rằng ông đã khám phá ra Abydos trong tình trạng điêu tàn khi lên ngôi vua Pharaon. Ông cho biết rằng ông đã sưu tầm trong thư viện thành Heliopolis để tìm ra những tài liệu nói về ngôi đền Osiris ngày xưa được dựng lên ở Abydos. Ông nói thêm rằng sau khi nghiên cứu những tài liệu cổ xưa ấy, ông đã có thể phục hồi lại những nghi lễ đã mất. Những vị vua kế nghiệp ông sau đó đã dùng tài liệu này để sửa sang lại những chỗ hoang tàn, xây cất lại ngôi đền và cất thêm nhiều kiến trúc mới chung quanh. Như thế, những đền đài cổ đã được dựng lên trong thành Thinis, nhưng thời gian đã tàn phá tất cả. Trong thời kỳ sơ khai của xứ cổ Ai Cập, những nghi lễ huyền bí của Osiris là một nghi thức chính đại của nền tôn giáo cổ, và người ta thực hành những nghi lễ này trước tiên tại Abydos. Bởi đó, nơi này ngày xưa là một trong những thánh địa thiêng liêng nhất. Tôi hiểu rằng chính cái bầu không khí cổ xưa đó hãy còn phản phất đâu đây và gây cho tôi một ấn tượng sâu xa, trong khi tôi vẫn dửng dưng đối với những nghi thức trịnh trọng mà người ta vẫn thực hành hàng ngày trong những tòa thánh điện rất tráng lệ nhưng kém cổ xưa của vua Seti dựng lên. Lịch sử buổi sơ khai của thánh địa Abydos có liên hệ mật thiết với tiểu sử của Osiris và thụt lùi trong vực thẳm của thời gian về thời kỳ tiền sử của Ai Cập, một cái dĩ vãng xa xăm không còn dấu vết trước cả thời kỳ xuất hiện của các vị vua Pharaon, nghĩa là từ thuở ban đầu. Đó là cái thời kỳ xa xưa mà các đấng thần minh vẫn còn chưa biệt dạng khỏi tầm nhãn quan của con người, cái thời kỳ mà theo các sử gia Ai Cập, những bậc thánh vương hãy còn cầm quyền cai trị dân gian. Tôi nghĩ rằng thật là huyền diệu thay. Những luồng từ điển huyền bí vẫn tiếp tục rung động một cách thường xuyên ở tại đây, luôn luôn sống động và duy trì cái bầu không khí thần diệu của thánh địa Abydos từ thời tiền sử, mà những tâm hồn nhạy cảm mới có thể cảm xúc được. Chính tại đây, Abydos là nơi được thành lập ngôi đền chính và đầu tiên để thờ thần Osiris tại Ai Cập. Nhưng Osiris là ai? Truyền thuyết và huyền thoại nói rằng đó là một nhân vật bị sát hại và phân thây. Nhưng về sau, những mảnh thi hài được chấp nối lại làm cho người sống lại. Tôi đã thiền định rất lâu để tìm hiểu vấn đề này và đợi câu trả lời. Lời giải đáp đã đến với tôi từ cái im lặng chôn sâu từ muôn đời trong dĩ vãng. Hồi thời kỳ Atlantide, một vị thánh vương đã tiên liệu cần phải xây dựng một nơi cư trú mới cho những người đạo đức tâm linh trong giới thế hệ trẻ và đã di cư cho họ về hướng đông trên một vùng đất gọi là xứ Ai Cập ngày nay. Vị thánh vương ấy đã biến hóa rất cao đến một trình độ siêu nhân loại, tức trình độ của các bậc thần tiên. Bởi đó, Ngài không những là một nhà lãnh đạo cai trị dân gian như người ta hiểu theo lối thường tình của thế nhân, mà người ta còn suy tôn Ngài như thần thánh. Ngài mới sắp đặt cuộc di cư cho những phần tử ưu tú đó ra khỏi lục địa, trong khi châu Atlantide đang đạt tới mức văn minh tột đỉnh, vì những đấng thần minh đã bắt đầu chuẩn bị những vùng đất mới từ lâu trước khi châu Atlantide bị thiên tai và biệt tích. Như thế, không để cho châu Atlantide sụp đổ, nhiều đoàn người trong số những phần tử ưu tú nhất bắt đầu tản cư. Những người ở miền Tây châu ấy di cư sang vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ Châu, còn những người thuộc các đế quốc miền Đông châu Atlantide di cư sang Phi Châu và đặt nền tảng cho văn minh Ai Cập. Những người ấy sửa soạn tàu bè, trương buồm lướt sóng trực chỉ hướng đông. Vùng này đối với họ hãy còn xa lạ. Họ đến đó khai phá đất hoang và thiết lập nhiều vùng thuộc địa mới trên những điểm khác nhau dọc theo miền duyên hải Âu Phi. Đoàn người do sự điều khiển trực tiếp của Osiris đặt chân lên vùng đất Ai Cập thời tiền sử. Họ dừng chân trên các vùng bờ biển trước khi đi ngược dòng sông Nin, vượt qua ba ngọn kim tự tháp và thần tượng Sphinx. Những ngôi kiến trúc và tượng đá này đã được xây cất và bỏ sót lại do đoàn người Atlantide đầu tiên đổ bộ lên Ai Cập. Sau cùng, Osiris mới dừng chân tại đó, ở một vùng cách không xa vị trí thành Abydos hiện tại. Đoàn người di cư này thấy miền Bắc Ai Cập đã có một giống thổ dân bản xứ cư ngụ. Họ được một nhóm dân này tiếp đón một cách hiền hòa. Và vì đoàn người Atlante có một nền văn minh cao hơn, nên được dân bản xứ chịu khuất phục và chịu điều khiển. Do đó mới phát sinh ra nền Ai Cập đầu tiên. Trước khi từ giã dân chúng, Osiris đã đặt ra những nghi lễ tôn giáo thuộc về huyền môn mà Ngài để lại cho dân Ai Cập như một cái di sản dài hạn để duy trì tên tuổi, công nghiệp và giáo lý của Ngài. Như vậy, dân Ai Cập thời tiền sử đã có một nền văn minh và văn hóa trước khi thành phố Luân Đôn mới ngồi lên giữa bãi sình lầy nước động. Nhiều thế kỷ trôi qua, đã đến lúc mà người ta phải phục sinh và chấn chỉnh lại nền tôn giáo cổ Osiris. Khi đó mới xuất hiện một bậc giáo chủ, một vị thánh nhân danh hiệu là Thoth. Ngài lập ra thành Sais, một trung tâm mới để dạy khoa huyền môn của Osiris cho những tập đoàn dân bổ xứ của Ai Cập thời tiền sử. Nhưng còn chuyện huyền thoại về việc Osiris bị sát hại do đâu mà ra? Tôi không thể tìm ra một câu trả lời trực tiếp, bởi vậy tôi dành cho nó một cơn thiền định sau này. Tôi đành đứng dậy, sửa soạn ra về. Tôi bước qua những tảng đá lớn nhỏ, không đều, mà mặt đá đã mòn từ lâu. Ngày xưa, những mặt đá này có chạm trổ bông hoa rất đẹp, nhưng bây giờ, thời gian đã xóa mờ tất cả. Tôi còn nhìn một lần cuối cùng những cột trụ to lớn hùng vĩ. Đầu cột trụ nhô lên cao, đã từng nâng đỡ suốt bao nhiêu thế kỷ những tảng đá lớn chạm trổ trên nóc, và nay vẫn còn vươn mình đỡ lấy nóc đền một cách hùng dũng, oai nghi. Thế là cuộc thăm viếng của tôi ở ngôi đền cổ kết thúc. Đó là thánh địa Abydos, được coi như là nơi an nghỉ cuối cùng của bậc thánh nhân Osiris. Nhưng thực ra thì đó là ngôi đền đầu tiên để làm lễ điểm đạo cho các vị môn đồ của phái huyền môn thời cổ Ai Cập. Tôi đã tìm được một nơi thích thú vì tôi biết rằng cái niềm an tĩnh thiêng liêng bất diệt của nó đã xâm chiếm lấy hồn tôi như một bàn tay vô hình. Nếu trong những giờ phút qua mau của cuộc đời, tôi đã có đôi khi sống được vài khoảnh khắc bất diệt mà tôi hằng nhớ đời đời không quên, thì chỉ khi đó tôi ý thức rằng tôi đã không sống một cách vô ích. Ấy là những giờ phút mà tôi đã trải qua tại Abydos. Chương 7: Lễ điểm đạo huyền bí trong đền cổ Ai Cập. Câu trả lời mà tôi tìm kiếm để giải đáp sự bí hiểm của câu chuyện huyền thoại về cái chết của Osiris, tôi đã thấy được sau khi đi ngược dòng sông Nin để khảo cứu về ngôi đền nữ thần Hathor ở Denderat. Ngôi đền này rất lớn và được giữ gìn nguyên vẹn. Nhờ nó bị hoàn toàn chôn vùi dưới lớp cát mịn và nóng của sa mạc suốt hơn 1.000 năm. Từ hướng Bắc, tôi trèo lên một cầu thang rất hẹp và đá mòn. Dọc đường, thỉnh thoảng tôi ngừng lại để nhìn xem. Dưới ánh đuốc cầm nơi tay, những cảnh tượng chạm trổ trên vách tường. Đó là một cảnh tượng, một đám rước lễ quan trọng nhất của đền Denderat vào lúc đầu năm. Chính vua Pharaon đích thân dẫn đầu cuộc diễu hành. Các vị tăng lữ tư tế của phái huyền môn, những người cầm cờ nối tiếp nhau đi trên vách tường, cũng như họ đã từng diễn hành như thế hồi thổi xanh tiền, và đi từ dưới lên trên chính cái cầu thang này. Lên khỏi cầu thang, tôi đã ra khỏi bóng tối để ra chỗ đầy ánh nắng chói lòa và xuyên qua những tảng đá khổng lồ của nóc đền. Tôi đến trước một thánh điện nhỏ đứng cô lập một mình trong một góc của nóc bằng. Nóc đền được nâng đỡ bằng những cột trụ lớn co chạm hình nữ thần Hathor. Tôi bước vào và nhận ra đó là một thánh điện mà xưa kia người ta dùng để hành lễ điểm đạo theo khoa huyền môn của Osiris cho đến thời đại các vị vua Ptolemy. Trên tường, những hình chạm nổi phô diễn đức Osiris nằm trên giường. Chung quanh là những người trợ tá để giúp đỡ những việc vặt và những lò hương trầm. Những hàng chữ ám tự và tranh ảnh thuật lại lịch sử sự chết và sự phục sinh của Osiris, và những chữ khác trên tường ghi lại những lời cầu nguyện từng giờ suốt một đêm 12 giờ. Tôi ngồi xuống đất, tức là nóc bằng của ngôi đền lớn, và bắt đầu thiền định về câu chuyện huyền thoại cổ xưa. Sau khi đã ngồi yên khá lâu trong cơn trầm tư mặc tưởng, tôi bắt đầu tìm ra manh mối sự thật mà trải qua nhiều thế kỷ, nó đã biến thành một câu chuyện huyền thoại ly kỳ. Osiris bị phân thây và sau đó được ráp lại từng mảnh. Do đâu mà tôi có cái chìa khóa của bài toán đố bí hiểm này? Do một sự nhớ lại thình lình. Tôi nhớ lại lúc tôi ngồi trong vương cung bên trong kim tự tháp lớn, khi mà từ trong bóng tối dày đặc hiện ra cái linh ảnh cho tôi thấy hai vị đạo trưởng Ai Cập đã cao niên. Một trong hai vị này đã làm cho thể xác tôi mê thiếp đi và đưa linh hồn tôi vào trạng thái ý thức rõ ràng. Trên thực tế, thể xác hôn mê của tôi lúc đó đã hoàn toàn vô tri giác. Sự sống chỉ còn tồn tại là do một sự hô hấp vô ý thức, còn linh hồn thì đã thoát ra ngoài. Tôi chỉ là một người chết mà linh hồn đã từ bỏ thể xác. Nhưng khi kinh nghiệm ấy chấm dứt, tôi đã hồi sinh trở lại và trạng thái chết giả cũng không còn. Phải chăng đó quả là một sự phục sinh hẳn hoi, một sự tái sinh trở lại đời sống phàm trần sau khi đã nhìn xem cõi giới bên kia? Phải chăng đó là một sự sống trong cõi vô hình? Tôi đứng dậy nhìn xem một lần nữa những hình ảnh trên tường để xác định lại điều ấy. Osiris nằm duỗi thẳng thân mình, dường như đã chết, xem giống như một xác ướp và liệm vào hòm. Tuy nhiên, tất cả những chi tiết cho thấy sự chuẩn bị một nghi lễ dành cho người sống, chứ không phải cho người chết. Thể xác hôn mê, những vị tăng lữ hành lễ, những bình lư hương để làm cho mê thiếp đi. Những cuộc lễ điểm đạo này luôn luôn được cử hành vào lúc ban đêm. Người thí sinh được đặt trong trạng thái xuất thần trong một thời gian dài ngắn không chừng. Trình độ điểm đạo càng cao thì cơn xuất thần của y càng dài và càng sâu hơn. Những vị tăng lữ canh chừng y suốt những giờ ban đêm dành cho cuộc hành lễ này. Đó là cảnh tượng thường diễn ra trong những cuộc lễ điểm đạo huyền môn từ những thời đại cổ xưa trong dĩ vãng. Nó có ý nghĩa gì? Sự sát hại Osiris, tức là việc đặt người đạo đồ trong một trạng thái chết giả, nghĩa là trong sự kết hợp tâm linh với Osiris, người sáng lập ra tổ chức huyền môn này. Lối kiến trúc các ngôi đền cổ đều theo một kế hoạch song đôi. Mỗi ngôi đền đều có hai phần, một phần dành cho những hoạt động tôn giáo thông thường, một phần dành cho những cuộc lễ điểm đạo huyền môn. Phần sau này hoàn toàn được ngăn ra thành một chỗ riêng biệt trong đền. Bằng phương pháp thôi miên, gồm có việc sử dụng những chất hương liệu rất mạnh, dùng hai bàn tay truyền nhân điện dọc theo thân mình, cùng với việc sử dụng một chiếc đũa thần, người thí sinh được đưa vào một trạng thái đồng thiếp làm cho y mê man bất tỉnh như người chết. Xác thân y tê liệt, nhưng linh hồn y vẫn tỉnh táo và nối liền với thể xác bằng một sợi dây từ điển vô hình mà vị chủ lễ điểm đạo có thần nhãn mới nhìn thấy được. Như vậy, mặc dù mọi hoạt động thể xác đã ngừng, nhưng nguồn sinh lực vẫn tồn tại. Tất cả ý nghĩa và mục đích của cuộc điểm đạo này là để dạy cho người thí sinh biết rằng vốn không có sự chết. Người thí sinh được truyền thụ cái chân lý đó bằng một phương pháp rõ ràng và thực tế nhất, nghĩa là bằng cách làm cho y kinh nghiệm qua chính bản thân mình mọi diễn biến khách quan của sự chết, bằng cách dùng mọi phương pháp huyền bí để đưa y lọt vào cõi giới bên kia. Cơn đồng thiếp của y thâm sâu đến nỗi người ta đặt y trong một cái hòm đựng xác ướp có vẽ tranh ảnh và khắc chữ bên ngoài. Nắp hòm được đóng chặt và khóa lại cẩn thận. Xét về bên ngoài thì y là người đã chết. Nhưng khi cơn đồng thiếp của y hết kỳ hạn, người ta mở nắp hòm ra và bằng những phương tiện thích nghi, y được làm cho tỉnh dậy. Đó là ý nghĩa của lời huyền thoại tượng trưng nói rằng những mảnh xác bị tách rời của Osiris được ráp nối và làm cho ngài được hồi sinh. Sự phục sinh bí hiểm và hoang đường của Osiris không khác gì hơn là sự tỉnh dậy của người đệ tử huyền môn sau cuộc lễ điểm đạo. Tòa thánh điện mà tôi đang quan sát ngày xưa đã từng là nơi chứng kiến bao nhiêu những cuộc hạ xác và những cuộc phục sinh như đã diễn tả ở trên. Hồi thời đó, trong phòng có một cái giường và những vật liệu cần thiết cho cuộc điểm đạo. Khi người thí sinh đã trải qua trạng thái đồng thiếp và sắp sửa được đánh thức dậy, người ta chở y đến một nơi thoáng khí để cho những tia nắng đầu tiên của mặt trời mọc lúc bình minh rọi thẳng vào gương mặt còn mê man của y. Trong những thời đại cổ xưa nhất, nhiều vị tăng lữ cao cấp nhất và tất cả những vị tư tế ở các đền thờ bên Ai Cập đều có sự hiểu biết thâm sâu về những điều huyền bí của các khoa thôi miên và từ điển, và có thể đặt những người thí sinh vào một cơn đồng thiếp thâm sâu đến nỗi dường như họ đã chết. Những vị tăng lữ thượng tọa còn có thể làm hơn thế nữa, hơn cả những nhà thôi miên hiện đại, vì những vị ấy biết phương pháp làm cho linh hồn người thí sinh vẫn thức tỉnh trong khi thể xác của y nằm trong cơn đồng thiếp, làm cho y thực hiện những kinh nghiệm siêu phàm mà y sẽ nhớ lại được sau khi y tỉnh dậy và trở về trạng thái bình thường. Bằng cách đó, họ có thể đem cho người thí sinh sự hiểu biết về tính chất của linh hồn, và khi bắt buộc linh hồn y tạm thời rút lui ra khỏi thể xác, họ làm cho y nhận thức được sự hiện hữu của cõi thế giới bên kia cửa tử, mà những hình ảnh trên hòm xác ướp có vẻ những biểu tượng đầy ý nghĩa. Bởi đó, người cổ Ai Cập khắc trên nắp những cổ quan tài bằng đá hoặc vẽ bằng màu trên những hòm đựng xác ướp, hoặc tô điểm ngoài bìa những kinh sách tôn giáo của họ những hình chim dị kỳ bay ra khỏi hoặc đứng trên cái xác ướp. Đó là một con chim có đầu người và tay người, và được hình dung một tay cầm một cánh buồm tượng trưng cho hơi thở và tay kia cầm một hình thập tự cuốn tròn tượng trưng cho sự sống. Những biểu tượng này dù khắc trên đá hay vẽ trên giấy đều ngụ ý tượng trưng dạy cho ta biết rằng ngoài cõi phàm trần vật chất này còn có một cõi giới tâm linh. Trong quyển sách Tử Thư, sách của người chết, có chỗ đề cập đến những người chết, nhưng thực ra đó là nói về những người chết giả nằm mê trong cơn đồng thiếp, vô tri bất động như người chết thực, và linh hồn đã đi qua một kẻ khác. Đoạn sách ấy đề cập đến cuộc điểm đạo, cõi giới bên kia đi xuyên qua cõi trần một cách huyền diệu, và những vong linh ở cõi ấy có thể ở gần bên chúng ta. Một từ ngữ khoa học nói rằng thiên nhiên vốn không có gì mất đi đâu. Khi một người từ bỏ cõi trần, bỏ lại cái thể xác vô tri bất động, linh hồn y lại xuất hiện trên cõi vô hình. Vô hình đối với mắt phàm chúng ta, nhưng hữu hình đối với những nhân vật tinh anh trên đó. Tuy rằng phương pháp điểm đạo này có những đặc tính bề ngoài giống như khoa thôi miên hiện đại, nhưng nó vượt rất xa những phương pháp thôi miên, vì khoa này chỉ thức động đến chỗ tiềm thức, mà không thể làm cho đương sự có ý thức được sự sinh hoạt trên các cõi giới thâm sâu huyền diệu hơn. Theo sự tin tưởng của quần chúng, thì Osiris là một nhân vật đã chịu pháp nạn và bị giết, rồi được phục sinh và chui lên khỏi mồ. Tên của Ngài đã trở nên đồng nghĩa với sự hồi sinh. Sự bất tử của Ngài gây cho mọi người một niềm hy vọng trở nên bất tử y như người sau khi chết. Hồi thời ấy, người ta đã tin tưởng ở sự bất diệt của linh hồn và ở đời sống bên kia nấm mồ. Người ta cũng tin rằng, trong khi con người bước vào đời sống mới đó, những đấng thần minh xét đoán linh hồn và duyệt xét lại những hành động thiện ác của y trong quá khứ. Kẻ dữ sẽ bị trừng phạt thích đáng, người hiền sẽ được vào cảnh thiên đàng hạnh phúc và hợp nhất với Osiris. Những điều đó khá thích hợp với quần chúng và đem đến cho những tâm hồn chất phát những viễn cảnh mà họ có thể quan niệm được dễ dàng. Người ta không nhồi sọ dân chúng với những triết lý thâm sâu hoặc những giải thích tế nhị về tâm lý. Tất cả những huyền thoại hoang đường và truyện ngụ ngôn bình dân phải được hiểu như là những biểu tượng có hàm xúc một ý nghĩa hợp lý và chứa đựng một chân lý thâm sâu. Để duy trì cho giáo lý ấy luôn luôn tồn tại trong dân gian, giai cấp tăng lữ trong các đền thờ không những chỉ dùng nghi thức lễ bái thờ phượng mà thỉnh thoảng còn tổ chức những buổi trình diễn kịch nghệ công cộng có tính cách tượng trưng để trình bày cho dân chúng biết lịch sử của Osiris. Những nghi thức lễ bái và trình diễn công cộng là để dành cho quần chúng vì nó thích hợp với phần đông, nhưng nó còn một phần giáo lý thâm sâu hơn và pháp môn huyền bí thì để truyền thụ cho những người trí thức hơn. Những người Ai Cập có học thức, có văn hóa và những người có giai cấp quý tộc cũng biết rõ điều ấy. Nếu họ cảm thấy có khuynh hướng về con đường này thì họ tìm cách để xin được nhập môn. Các ngôi đền gồm có những gian phòng kiến trúc đặc biệt và cô lập một nơi dành cho những cuộc lễ điểm đạo, mà chỉ có những vị tăng lữ ưu tú và chọn lọc mới có quyền hành lễ. Những người này được gọi là đạo trưởng hay thượng tọa. Những cuộc lễ điểm đạo này được cử hành trong vòng bí mật và ngoài phạm vi những nghi lễ hàng ngày để chiêm bái các vị thần. Người Ai Cập gọi những cuộc lễ đặc biệt này là những lễ điểm đạo huyền môn. Những vị đạo đề, đệ tử huyền môn đã được điểm đạo, Initia, đã từng nói đến tính cách khác thường của những cuộc điểm đạo, không giống như những nghi lễ thông thường. Thí dụ, một vị đạo đồ đã tuyên bố rằng, nhờ những lễ điểm đạo mà người ta biết rằng sự chết không phải là một điều dở mà là một điều hay cho người thế gian. Chính vì vị đạo đồ ấy đã trở nên một xác chết và đã thu hoạch được những điều lợi ích rất lớn sau cái kinh nghiệm đó. Những bài văn viết bằng chữ ám tự nói về người ấy như là được hồi sinh, và y có thể thêm vào tên họ của y dòng chữ này: người đã tái sinh hai lần. Trên vài ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra câu này. Nó diễn tả trình độ tâm linh của người chết. Những vị môn đồ chọn lọc đã học được những điều bí mật gì trong những cuộc điểm đạo ấy? Điều này tùy nơi trình độ mà họ đã vượt qua, nhưng đại khái người ta có thể đúc kết những kinh nghiệm của họ thành hai loại kết quả chính, tiêu biểu những gì họ đã được tiết lộ cho biết. Ở những trình độ sơ khai, các thí sinh được hiểu biết về tiểu ngã, tức linh hồn con người mà khoa ám tự hình dung bằng một người chim nhỏ. Do đó, họ đã giải đáp được điều bí mật về sự chết. Họ biết rằng người ta chỉ thoát ra một trạng thái sinh hoạt này để bước vào một trạng thái sinh hoạt khác, và sự chết chỉ là của thể xác hình hài, chứ không tiêu diệt được linh hồn, tức chân ngã. Họ cũng biết rằng không những linh hồn còn tồn tại sau khi các thể xác đã mất, còn tiến hóa lên những cõi giới thanh cao hơn. ở những trình độ điểm đạo cao hơn. Người thí sinh biết được về đại ngã, họ được giao cảm trực tiếp với đấng tạo hóa và tiếp ngay với đấng thiêng liêng. Họ nhận được sự giải thích đúng đắn về sự đọa lạc của con người, ngày nay đã xuống quá thấp từ cái trạng thái tâm linh nguyên thủy. Họ được cho biết về huyền sử của châu Atlantide có liên hệ chặt chẽ với sự suy vong của nó. Kế đó được đưa lần lần lên những cõi thanh cao huyền diệu hơn, cho đến khi họ đạt tới cái ý thức tâm linh cao cả mà con người đã từng có từ thời kỳ nguyên thủy. Như thế, trong khi họ tiếp tục con đường hành hương, trong thời gian họ thu thập được những kho tàng tâm linh quý báu của cõi vô cùng. Khi tôi thực lại những cảm tưởng du hành của tôi đến điểm này, có lẽ tôi không ra ngoài đề nếu tôi ghi chép nơi đây vài lời diễn tả những sinh hoạt khác trong các đạo viện huyền môn thời cổ, do lời tường thuật của một người đã từng sống vào một thời kỳ cổ điển và đã từng thọ điểm đạo, ít nhất là ở vào những cấp bậc đầu tiên. Vì y có lời thề nguyện là sẽ không tiết lộ từng chi tiết rõ ràng những gì y đã kinh nghiệm trong cuộc điểm đạo. Y chỉ có đưa ra những lời giải thích đại cương và những sự ngụ ý mơ hồ. Tuy thế, lời tường thuật này cũng là một văn kiện đầy đủ nhất mà chúng ta được biết của một vị đạo đồ để lại. Vị ấy là Abule, được điểm đạo ở cấp bậc đầu tiên của phái huyền môn Isis. Tác giả một cuốn sách tự thuật nhan đề Lucius. Trong quyển sách này, tác giả tự thuật lại cuộc đời của mình khi ông ta gõ cửa đền với tấm lòng nhiệt thành cầu đạo. Từ lâu đời, khoa huyền môn Ai Cập vẫn được giữ kín và được khép chặt đối với người ngoại quốc. Chỉ trong một thời kỳ về sau này mới có một số ít những người đó được thu nhận và được điểm đạo. Họ luôn luôn tôn trọng lời cam kết giữ gìn bí mật. Những luật lệ nhập môn đều rất chặt chẽ và nghiêm khắc. Trong danh sách ấy, Abule viết: với mỗi ngày trôi qua, sự ước muốn được điểm đạo của tôi càng gia tăng. Tôi tìm đến nhiều vị đạo trưởng và khẩn cầu người ít nhất hãy bằng lòng điểm đạo cho tôi. Nhưng vị đạo trưởng có tiếng là người rất cương nghị và áp dụng rất chặt chẽ những luật lệ nghiêm khắc của đạo, bác bỏ lời thỉnh cầu của tôi với những lời lẽ êm ái dịu dàng, cũng như bậc cha mẹ gạt bỏ những ước vọng điên rồ của con cái hãy còn quá non dại. Người trấn an tâm hồn tôi bằng cách đưa cho tôi điều hy vọng là hãy sở cậy nơi một niềm hạnh phúc lớn lao hơn. Người nói rằng ngày giờ điểm được chỉ định cho mỗi người do mật lệnh của vị nữ thần, và người đạo trưởng đứng ra làm chủ lễ trong dịp ấy cũng phải do thiên ý chọn lựa. Vị đạo trưởng bảo tôi hãy chờ mật lệnh ấy cũng như mọi người với một tấm lòng kiên nhẫn sùng kính, và khuyên tôi nên gạt bỏ lòng nhiệt thành quá đáng cùng mọi người băn khoăn bồn chồn. Trong khi tôi cố tránh hai điều ấy, tôi cũng phải luôn luôn túc trực sẵn sàng để đáp ứng kịp thời khi có lệnh gọi, và đừng tỏ ra xôn xao nóng nảy khi tôi không được lưu ý đến. Đó là bởi vì cửa vào địa ngục và quyền ban sự sống đều ở trong tay nữ thần, và chính cuộc lễ điểm đạo được coi như một sự chết tình nguyện của người thí sinh, có khi nguy hiểm đến tính mạng của y. Bởi đó, nữ thần thích chọn những người mà cuộc đời đã sắp tàn và sắp sửa bước vào cõi tử. Đối với những người ấy, những điều huyền bí nhiệm màu của nữ thần có thể được tiết lộ cho họ một cách an toàn. Do định mệnh thiêng liêng, nữ thần bảo đảm cho những người ấy một sự phục sinh mới mẻ. Người đặt họ vào chỗ khởi điểm của một giai đoạn sinh hoạt mới. Bởi vậy, trường hợp của con cũng thế. Con phải đợi đến khi có lệnh gọi của thiên liêng. Ân huệ tốt lành của vị nữ thần đã không rời bỏ tôi sau khi Ngài đã bắt tôi phải chịu sự giày vò đầy nghiến của một sự chờ đợi lâu dài. Nhưng trong ban đêm tăm tối, những mật lệnh rõ ràng của nữ thần đã báo cho tôi biết rằng ngày mong ước của tôi đã đến và Ngài chấp nhận những lời khẩn cầu nồng nhiệt của tôi. Bằng những lời an ủi khả ái, nữ thần đem đến cho tâm hồn tôi một niềm phúc lạc rất lớn, đến nỗi tôi bỏ ngủ thức dậy trước lúc bình minh và hối hả đi đến tịnh thất của vị đạo trưởng. Tôi vừa đến nơi thì vị đạo trưởng cũng đã vừa bước ra khỏi phòng. Tôi bèn nghiêng mình kính cẩn chào người. Tôi nhất định yêu cầu người làm lễ điểm đạo cho tôi với một giọng khẩn thiết hơn trước, như là một điều mà bây giờ tôi có quyền đòi hỏi. Nhưng khi vừa thấy tôi thì người đã lên tiếng trước. À, hữu phước thay cho con, Lucius, nữ thần cao cả đã chiếu cố đến con để ban cho con cái ân huệ thiêng liêng đó. Ngày mà con mong đợi từ lâu nay đã đến. Do lệnh dạy thiêng liêng của nữ thần đáng tôn kính, ta sẽ làm lễ điểm đạo cho con được bước vào cửa đạo Diệu Huyền. Khi đó, đạo trưởng cao niên đạo mạo đặt bàn tay mặt lên người trong lòng bàn tay tôi và dắt tôi đến trước cửa thánh điện. Sau khi đã long trọng làm lễ khai môn và lễ dâng hương hoa buổi sáng, người mới lấy từ những chỗ bí mật của đền thờ vài quyển sách bút tự viết bằng một thứ chữ lạ kỳ. Kế đó, người bước đến trước thánh điện và trong lúc mặt trời còn chưa ló dạng, người dắt tôi đến quỳ dưới chân nữ thần. Sau khi đã tiết lộ cho tôi vài điều bí mật, những điều này quá thiêng liêng để có thể nói ra bằng lời, người mới dặn tôi, trước mặt tất cả mọi người đến chứng kiến cuộc lễ hôm đó, hãy giữ gìn trai giới trong số 10 ngày liên tiếp, không ăn thịt loài vật và không uống rượu. Tôi tuân theo những lời răn đó một cách chặt chẽ. Sau cùng, đã đến hành lễ điểm đạo, tức ngày tôi hiến dâng cuộc đời tôi cho nữ thần. Mặt trời đã ngã về tây, đêm tối đã sắp đến. Trong khi ấy, từ bốn phương xuất hiện rất đông đảo những vị đạo đồ thánh thiện của quá khứ đứng vây chung quanh tôi. Mỗi vị đều ban cho tôi những quà tặng theo nghi lễ cổ truyền. Kế đó, sau khi những vị chưa được điểm đạo đã được mời đi ra ngoài, tôi được cho mặc áo mới và vị đạo trưởng cầm tay tôi để dắt tôi đến giữa thánh điện. Quý vị độc giả hiếu kỳ có lẽ nóng lòng muốn biết những gì đã xảy ra vào lúc đó. Tôi chắc hẳn là muốn tường thuật lại cho quý vị nghe, nếu tôi được phép nói, và nếu quý vị cũng được phép nghe. Nhưng lưỡi tôi sẽ tê cứng và tai quý vị cũng sẽ điếc như bị đầu độc nếu tôi vi phạm lời thề để làm thỏa mãn sự tò mò của quý vị. Tuy nhiên, chắc hẳn quý vị cũng bị thúc đẩy bởi một lòng mong ước thanh cao, nên tôi không để cho quý vị phải đợi chờ lâu hơn nữa. Vậy, quý vị hãy nghe và tin tưởng, vì điều tôi nói đây là sự thật. Tôi đã bước đến gần kề địa hạt của tử thần. Tôi đã đặt chân lên ngưỡng cửa của âm ti. Tôi đã vượt qua mọi cảnh giới, và rồi tôi đã trở lại cõi trần. Tôi đã nhìn thấy mặt trời chói rạng huy hoàng giữa lúc đêm tối. Tôi đã đến gần các đấng thần minh ở cõi trên cũng như hạ giới, và tôi đã đến chiêm bái các ngài tận mặt. Quý vị hãy coi chừng. Tôi đã nói ra những điều mà, mặc dầu đã được nghe, quý vị không bao giờ nên biết. Một năm sau, Lucius đã được điểm đạo ở cấp bậc huyền môn Osiris, cao hơn cấp bậc Isis, trong số ít những người ngoại quốc khác đã được điểm đạo theo khoa huyền môn Ai Cập, có Platon, Pythagore, Thales, Lycurguè, Solon, Zambliquè, Plutarque và Herodote. Trong những tác phẩm của Herodote, ông đã nhắc đến điều ấy với một sự dày dặn tối đa. Ông đã diễn tả từng chi tiết những buổi trình diễn văn nghệ tượng trưng và những cuộc lễ bái công cộng, nhưng ông từ chối không chịu tiết lộ những điều bí mật bên trong. Ông ấy nói như sau: đối với những điều huyền bí đó mà tôi đã được biết đầy đủ, tôi có lời cam kết phải giữ một sự im lặng hoàn toàn. Sử gia Plutarque đã viết rằng: Khi ta nghe nói đến huyền thoại của người Ai Cập về các đấng thần minh, những chuyến du hành, sự phân thay và những chuyện huyền hoặc hoang đường khác nữa, ta chớ nên tưởng rằng tất cả những chuyện ấy đều có thật. Mỗi dân tộc đều có những biểu tượng, khi thì mờ ám, khi thì dễ hiểu, để trình bày những điều chân lý bất hủ. Chính bằng cách đó mà ta nên đọc hoặc nghe những chuyện đó với lòng sùng kính và với một tinh thần triết lý. Lutakwe nói về mục đích điểm đạo ở cấp đẳng huyền môn Isis như sau. Bằng phương tiện điểm đạo, người thí sinh có thể được chuẩn bị đến mức tối đa để đạt tới sự thông cảm với đấng tối cao. Bởi lẽ đó, đền thờ đấng thiêng liêng được gọi là Isaion, ám chỉ sự hiểu biết đấng vô cùng, bất sinh bất diệt. Sự hiểu biết đó có thể đạt được bằng cách điểm đạo nếu người thí sinh đã được chuẩn bị sẵn sàng. Đó là quan điểm của triết gia Hy Lạp Lutakwe. Ta hãy nghe nhà hiền triết xứ Syri tên là Zamblique nói về khoa huyền môn Ai Cập mà ông là một vị đạo đồ như sau. Cái tinh hoa và toàn vẹn của mọi điều thiện đều có sẵn nơi các đấng thần minh. Cái quyền lực đầu tiên và cổ xưa của các ngài cũng là đều sở hữu của các vị tăng lữ ở các đền thờ. Một sự hiểu biết các đấng thần minh sẽ phản ánh lại nơi con người chúng ta và giúp cho ta tự biết mình. Cái phần thiêng liêng nhất của con người trước tiên được hợp nhất với thần minh, về sau lại bị chướng ngại bởi một sự trói buộc của mọi điều dục vọng trần gian và sự kiềm tỏa của định mệnh. Bởi vậy, cần phải xét xem bằng cách nào con người có thể được giải tỏa khỏi những trói buộc ấy. Chỉ có sự hiểu biết về Thượng Đế mới phá tan những sợi dây kiềm tỏa đó. Đó là mục đích của huyền môn Ai Cập, làm cho con người nâng cao linh hồn mình để hòa hợp với Thượng Đế. Một vị đạo đồ khác là Proclus nói rằng, trong một cuộc điểm đạo ở mọi cấp đẳng huyền môn, các đấng thần minh cho thấy nhiều khía cạnh của các ngài. Đôi khi, người thí sinh thấy xuất hiện trước mặt y một vầng sáng không hình thể nhất định toát ra từ các ngài, xem dường thể một vầng hào quang. Có khi vầng hào quang đó khoác lấy hình người, có khi khoác lấy một hình thể khác. Một vài hình thể đó không phải là thần minh và làm cho ta sợ hãi. Triết gia Platon cũng đã từng được điểm đạo, nói rằng do hậu quả của lễ điểm đạo thiêng liêng, chúng ta chiêm ngưỡng những linh ảnh giản dị xuất hiện trong một vầng sáng tinh anh và nhờ được thanh lọc để trở nên tinh khiết. Chúng ta được giải thoát khỏi cái xác thân trọng trược mà từ trước chúng ta vẫn bị dính liền với nó như con sò dính trong cái vỏ. Như vậy, ông muốn nói rằng mục đích tối hậu của sự điểm đạo huyền môn là đưa con người trở về với những nguyên tắc tâm linh mà nhân loại đã mất đi từ lúc nguyên thủy. Một vị đạo đồ khác nữa là Mois, người Do Thái lai Ai Cập. Sách Tân Ước nói rằng Mois đã từng giáo dục trong tất cả nền minh triết của Ai Cập. Ý nghĩa của câu nói này là nền minh triết thâm sâu nhất của xứ Ai Cập đã được tiết lộ cho Mois. Điều đó không khác gì hơn là sự hiểu biết mà Mois được truyền dạy bởi giáo lý huyền môn Ai Cập. Sách Tân Ước còn nói rằng Mois phủ kín mặt bằng một tấm màn che. Tính chất tấm màn che như thế nào thì đoạn sau này trong sách ấy đã cho ta thấy ý nghĩa của nó. Cho đến ngày nay, tấm màn che ấy vẫn phủ kín lên việc đọc sách Cựu Ước. Như vậy, đó không phải là tấm che bằng vải, mà là một tấm màn che kín ý nghĩa của những chữ trong sách, che lấp sự hiểu biết. Bởi đó, tấm màn che mặt của Mois thực ra là lời thệ nguyện giữ im lặng và giữ bí mật mà Ngài đã cam kết trong cuộc lễ điểm đạo. Mois đã thu thập được sự minh triết của Ngài tại đạo viện thuộc ngôi đền tại thành phố On mà người Hy Lạp gọi là Heliopolis khi họ chinh phục xứ Ai Cập, một thành phố đã biệt tích ở cách vài dặm phía bắc Cairo. Heliopolis và Memphis, một thành phố khác nữa cũng đã biệt tích ngày xưa, người ta có thể nhìn thấy từ trên đỉnh Kim Tự Tháp, đều coi Kim Tự Tháp lớn như một nơi thánh điện tối cao để hành lễ điểm đạo huyền môn. Thành Heliopolis và ngôi đền lớn của nó ngày nay không còn nữa. Những bức tường gạch kiên cố bao bọc chung quanh thành phố và những cột trụ đền đến ngày nay đã bị chôn vùi dưới đống cát sâu 4 thước. Chỉ còn cây thạch tiễn bằng đá đỏ ở trước cổng thành là còn đứng vững. Moise đã từng nhìn thấy cây thạch tiễn này vì ông đã đi ngang qua đó nhiều lần. Đó là cây thạch tiễn cổ xưa nhất còn đứng vững ở Ai Cập. Trong số những vị học giả mộ đạo thời cổ đã từng bước chân đến cổng đền này để tìm ánh sáng minh triết, có triết gia Platon và sử gia Herodotus. Những vị này cũng đã thấy cây thạch tiễn đến ngày nay vẫn còn trơ gan cùng tuế nguyệt, đứng trơ trọi một mình giữa cảnh đồng ruộng bao la. Dưới chân cây thạch tiễn, những nông phu đang cày sâu cuốc bẫm và hàng ngày dắt trâu ra đồng. Còn một cây thạch tiễn khác nữa mà vua Thutmose đệ tam dựng lên trước đền thờ Thái Dương ở Heliopolis và ngày nay đang nhô lên cao vút bên bờ sông Tamise ở London. Được biết dưới cái tên là Mũi Kim ở Cloudbath, nó nhắc nhở cho dân chúng thủ đô Anh quốc náo nhiệt phồn hoa ngày nay nhớ lại cả một thế giới đã biệt tích cùng với một nền văn minh lộng lẫy huy hoàng của một thời đại cổ xưa nay không còn nữa. Cây thạch tiễn có vẻ như một tên quân canh đứng gác cổng đền, còn những hàng chữ ám tự khắc trên 4 mặt của nó thuật lại lịch sử của ngôi đền. Nhưng nó không phải chỉ là một mũi tên khổng lồ bằng đá được dựng lên để khắc chữ trên đó. Nó còn là một biểu tượng thiêng liêng, và mũi nhọn của mỗi cây thạch tiễn đều lấy hình dáng một kim tự tháp nhỏ. Heliopolis ngày xưa là một trung tâm rất lớn về các ngành học thuật cổ điển và đạo lý. Nó gồm có đến 13.000 học viên và có một dân số rất đông đảo. Nó có một thư viện nổi tiếng. Thư viện này về sau góp phần xây dựng thư viện Alexandria, danh tiếng nhất của thời đại cổ. Lúc thiếu thời, Moise đã tiến bộ rất mau chóng, tỏ ra có một học vấn uyên thâm và một đức hạnh gương mẫu đến nỗi ông vượt qua một cách danh dự tất cả những cấp bậc điểm đạo và đạt tới đẳng cấp cao tột ít người có là cấp đẳng chân sư. Từ đó, ông đã có thể trở nên một vị đạo trưởng. Chính tại đạo viện mà ông được thụ huấn trước kia, dính liền với ngôi đền lớn tại Heliopolis, thành phố của mặt trời, mà ông nhận lãnh chức vị đó. Ông đứng làm chủ lễ điểm đạo cho những thí sinh khác theo nghi lễ huyền môn Osiris, là lễ nghi thuộc về cấp đẳng cao nhất. Hồi thời đó, ông có tên là Osasip, một tên chữ Ai Cập, vì ông vốn là người Ai Cập lai Do Thái. Đến khúc quanh của đời ông, khi ông nhận sứ mạng mà định mệnh giao phó, ông ghi dấu cơ hội này bằng cách đổi lấy một tên người Do Thái. Những người Ai Cập trí thức đều tin rằng tên họ của mỗi người vốn có năng lực thần bí. Vì đó mà tên Osasip đã trở thành Moise. Vị vua Pharaon trị vì lúc đương thời vốn là một hôn quân vô đạo và hung ác, ngược đãi người Do Thái một cách bất nhân độc ác, đến nỗi làm cho Moise phải động lòng vì chính ông cũng có dòng máu Do Thái trong huyết quản. Sử chép rằng ông đã giải phóng những bộ lạc Do Thái ra khỏi tình trạng nô lệ, giam cầm. Ông đã hướng dẫn họ rời khỏi vùng thung lũng Gochen và noi theo lịch sử ngày xưa vẫn nối liền châu Phi và châu Á. Con đường mà chính hoàng đế Nã Phá Luân đã cưỡi ngựa đi qua và suýt chết chìm khi ông đến gần thành Suez. Người ta có thể tìm thấy vài mẩu chuyện về sao của Moise trong Kinh Thánh, nhưng những chuyện này lại bị pha lẫn một cách đáng tiếc với những truyền thuyết và huyền thoại mơ hồ. 5 quyển đầu tiên của bộ sách Cựu Ước được góp nhặt lại dưới nhan đề Pentateuque, là do Moyes soạn ra. Những quyển sách ấy chứa đựng một nền minh triết thâm sâu mà Moyes muốn truyền lại cho dân tộc Do Thái. Nhưng về sau lại có lẫn lộn những yếu tố lịch sử liên quan đến sự sáng tạo thế giới và những chủng tộc đầu tiên của nhân loại. Thực ra thì Moyes, với tư cách một chân sư, từng biết rõ và sử dụng lối văn tự huyền bí của các vị đạo đồ, nghĩa là dùng chữ ám tự với một ý nghĩa tâm linh ẩn giấu. Ông soạn bộ sách Pentateuque bằng chữ ám tự Ai Cập mà chỉ có những bậc tăng lữ đã điểm đạo mới có thể hiểu. Nhưng khi người Do Thái tới định cư tại Palestine, trải qua nhiều thế kỷ, sự hiểu biết về khoa ám tự càng ngày càng giảm sút. Lần lần, giới tăng lữ đã không còn đọc được thứ chữ ấy nữa và có thể đoán mò một cách khó khăn. Điều này không có gì lạ nếu người ta nhớ rằng chính ở tại Ai Cập vào thế kỷ thứ tư sau Thiên Chúa Giáng Sinh, phép diễn đạt khoa ám tự đã hoàn toàn mất hẳn. Độ 1.000 năm sau cuộc di cư của dân Do Thái, khi những bậc cao niên lão thành của dân tộc ấy góp nhặt một bộ sách mà ngày nay ta gọi là Cựu Ước, thì họ gặp phải một khó khăn rất lớn khi đem dịch những quyển sách của Moyes ra chữ Do Thái. Đó là vì Moyes đã viết sách ấy bằng thứ chữ riêng của các vị chân sư, còn những bậc trưởng lão Do Thái, dầu có học thức uyên thâm, cũng chưa phải là những vị chân sư đó. Bởi đó, thường có những chỗ dịch sai nghĩa, những ý nghĩa tượng trưng thì lại bị hiểu lầm như những sự việc có thật, những sự mô tả bằng ám tự được coi là mô tả những việc đã xảy ra. Những câu ý nghĩa bóng bẩy bị hiểu lệch lạc thành ra những chỗ dịch sai lầm. Một thí dụ là 6 ngày tạo thiên lập địa, đối với Moyes có nghĩa là 6 chu kỳ thời gian dài đằng đẵng, được gọi là một cách tượng trưng là 6 ngày vì những lý do mà chỉ các vị đạo đồ biết được mà thôi. Nhưng câu ấy được dịch lại sát nghĩa từng chữ vì các nhà phiên dịch tưởng rằng đó là 6 ngày 24 giờ. Hậu quả là những quyển đầu tiên của bộ Kinh Thánh chứa đựng nhiều sự việc dị kỳ đối với thế hệ hiện tại, vì khoa học tiến bộ càng ngày càng kiểm thảo chặt chẽ những bản dịch cổ từ đó từng điểm một. Nhưng bộ sách Kinh Thánh sẽ trở nên vô cùng phong phú khi người ta đọc nó với sự hiểu biết những chìa khóa bí mật được truyền dạy cho những vị đạo đồ trong các đền cổ bên Ai Cập. Như vậy, Moyes phải được coi như một trong những nhân vật đáng kể nhất đã ngộ đạo trong cơn xuất thần huyền bí của những cuộc điểm đạo huyền môn. Chương 8: Khoa huyền môn thời cổ. Những vị đạo đồ trong khoa huyền môn thời cổ phải long trọng thề nguyện không bao giờ tiết lộ những gì xảy ra bên trong thánh điện thâm nghiêm huyền bí. Ta nên nhớ rằng, dù sao, lễ điểm đạo chỉ được cử hành mỗi năm cho một số ít môn đồ. Sự hiểu biết giáo lý mật truyền không bao giờ được ban bố cho nhiều người cùng một lúc. Bởi lẽ, đó không phải một nhà văn thời cổ nào đã đưa ra một tường trình đầy đủ và mạch lạc về những gì được gọi là giáo lý huyền môn, vì các vị môn đồ giữ đúng lời cam kết một cách chặt chẽ. Tuy thế, người ta đã khám phá ra vài lời ngụ ý ngắn ngủi, những lời bình luận của những tác giả cổ điển, những câu bóng bẩy và những chữ khắc trên đá, có thể hé mở cho ta thấy vài điều về những sinh hoạt huyền bí của thời cổ xưa. Khoa huyền môn thời cổ nêu ra một mục đích cao cả, hay nói đúng hơn là nêu ra một phối hợp các mục đích tôn giáo, luận lý và triết lý. Mỗi người đều được phép gõ cửa các đền thờ làm lễ điểm đạo, nhưng y được nhận hay không lại là việc khác. Người ta vẫn nhớ đến những lời của Pythagore khi ông từ chối không nhận những thí sinh không đủ tư cách xin nhập môn vào đạo viện Crotona. Mọi thứ gỗ không phải đều dùng được cho công trình của Mercure. Cấp bậc điểm đạo đầu tiên với mục đích chứng minh sự tồn tại của linh hồn đem cho người thí sinh một kinh nghiệm rùng rợn khủng khiếp trước khi y được thoát lên một cõi giới thanh cao huyền diệu hơn. Trong vài cuộc điểm đạo sơ cấp, chứ không phải cho tất cả, có khi người ta dùng những phương tiện máy móc để làm cho người thí sinh tưởng rằng y rơi xuống một vực thẳm nguy hiểm, hoặc bị nhận chìm giữa dòng nước xoáy, hoặc bị thú dữ phân thây, để thử thách lòng can đảm của y. Nhưng có điều đáng sợ hơn nữa là trong một cấp đẳng cao hơn, y thấy xuất hiện những vật hình thù ghê rợn khủng khiếp, những loài yêu ma quỷ quái cõi âm ti, trong một lúc mà năng khiếu thần nhãn được tạm thời phục hồi cho y. Linh hồn bị dây vò, loạn động trong lúc chết, cũng như trong cuộc điểm đạo huyền môn, giai đoạn đầu chỉ gồm có những lầm lạc và bối rối, những cố gắng phất phơ vô định và tối tăm u ám. Kế đó, đến ngưỡng của sự chết và lễ điểm đạo, tất cả đều là kinh sợ, khủng khiếp, rùng rợn. Nhưng một khi giai đoạn đó đã vượt qua, thì đây là tràn đầy một ánh sáng thiêng liêng, huyền diệu. Người đạo đồ đã chịu phép màu từ nay sẽ trở nên toàn thiện, giải thoát và đắc thắng. Y đã bước vào cõi giới thần tiên bất tử. Đoạn trên đây do Stobi trích lục trong một án văn cổ xưa. Nó xác nhận kinh nghiệm của tất cả các vị đạo đồ khác. Những bản văn viết tay trên lá chỉ thảo Papyrus thời cổ mô tả người thí sinh được đưa đến giai đoạn đó do sự hướng dẫn của thần Anubis đưa y. Chúa tể khoa huyền môn, chính Anubis đưa y vượt qua cõi vô hình để cho y nhìn thấy những loài yêu quái hình thù gây rợn. Những chân lý được truyền dạy trong các đạo viện huyền môn là do sự tiết lộ thiên cơ mà các đấng thánh nhân dành cho nhân loại từ hồi phát sinh những nền văn minh cổ xưa nhất. Và nay, giáo lý huyền môn cần được giữ gìn nguyên vẹn để duy trì sự tinh khiết của nó. Như thế, người ta hiểu tại sao khoa huyền môn được ẩn giấu cẩn mật và giữ gìn chặt chẽ ngoài tầm tay của kẻ thế nhân phàm tục. Ta không nên lầm lộn giấc ngủ thông thường với trạng thái xuất thần của người thí sinh trong lễ điểm đạo. Đó là một cơn đồng thiếp, một trạng thái hôn mê, xuất hồn. Trong khi đó, y vẫn tỉnh táo ở một cõi giới khác. Người ta lại càng lầm lạc hơn nữa nếu họ lẫn lộn một kinh nghiệm siêu linh như thế với giấc ngủ thôi miên. Trong trường hợp sau này, nhà thôi miên đặt người chủ thể của y vào trong một trạng thái lạ lùng mà y không biết được rõ ràng. Còn vị đạo trưởng huyền môn có một tầm hiểu biết truyền thống về các hiện tượng huyền bí. Do đó, người có thể sử dụng quyền năng của mình một cách hoàn toàn ý thức và làm chủ được tình hình. Nhà thôi miên đưa tâm trí và ý thức của người chủ thể lên một mức độ nào đó mà chính y không tham dự vào sự thay đổi này. Trái lại, vị đạo trưởng huyền môn trông nom và kiểm soát mọi sự thay đổi ý thức về loại đó, bởi vì người có khả năng nhìn thấy sự biến đổi đó. Sau rốt, nhà thôi miên chỉ có thể làm cho người chủ thể soi sáng một vài vấn đề liên hệ đến cõi giới phàm trần và sự sống vật chất phàm tục, hoặc thực hiện những việc bất thường bằng các thể xác vật chất. Vị đạo trưởng có khả năng hành động một cách thâm sâu hơn. Người ta có thể đưa tuần tự linh hồn người thí sinh trải qua một kinh nghiệm thuộc về cõi giới tâm linh. Điều này không một nhà thôi miên nào có thể làm được. Tôi đã quan sát tất cả mọi hiện tượng thôi miên được thực hiện ở các xứ Đông Phương và Tây Phương. Tuy rằng vài loại hiện tượng đó hiển nhiên là rất lạ lùng, như những hiện tượng siêu linh. Những hiện tượng đó có một ý nghĩa về khoa học, nhưng không có giá trị tâm linh sâu sắc hơn. Lẽ tất nhiên, các hiện tượng đó kéo chúng ta thoát ra khỏi sự u ám nặng nề của duy vật chủ nghĩa, vì nó chứng tỏ rằng trong con người có những sức mạnh bí ẩn của tiềm thức, nhưng chúng không thể đưa chúng ta lên cao để khám phá một cách có ý thức sự hiện hữu của linh hồn, vốn là một thực thể sống động, bất tử và độc lập. nhờ kinh nghiệm của tôi trong kim tự tháp và ý nghĩa rõ ràng của những hình chạm trổ trên vách các đền thờ, tôi có thể hình dung được cuộc